mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, thứ 904 chương chí mạng dãy số. Nam nhân nghe được nữ nhân đối chính mình nhất vãng tình thâm nói hết. Giống nhau đều sẽ có loại cảm giác thành tựu. Tuy rằng Tần Khánh Kiệt giờ phút này tâm tình như cũ vì công ty sự lo âu không thôi. Nhưng là nữ nhân nói làm hắn đáy lòng có một tia vui sướng. Theo đối phương nói hỏi, kết quả làm sao vậy? Phong Thục Mẫn cười nói, sau đó ta liền thật sự gả cho ngươi a. Tần Khánh Kiệt quát hạ đối phương cái mũi. Miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, đang muốn quay đầu lại tiếp tục ngóng nhìn bầu trời đêm hạ thành thị. Bị Phong Thục Mẫn mạnh mẽ vặn hắn đầu cùng nàng đối diện. Phong Thục Mẫn nghiêm trang mà nói, Khánh Kiệt ngươi chẳng lẽ không tin ta? Ta nói chính là thật sự, kia thật là ta may mắn con số. Không tin ngươi thử xem. Nam nhân cười, muốn đừng khai đầu, tưởng đem chính mình cánh tay từ đối phương trong lòng ngực rút ra. Một bên ứng phó mà nói, cũng không còn sớm, ngươi đi trước ngủ đi. Ta đi xử lý một chút sự tình liền tới, nữ nhân không thuận theo không buông tha. Ta nhìn đến ngươi như vậy không vui, ta cũng sẽ đi theo khó chịu. Tới sao, hứa cái nguyện đi, ngươi xem, tựa như đối với thần minh hoặc là đối với nguyệt lượng cùng sao băng hứa nguyện giống nhau. Thật sự không có gì. Tới sao, dù sao sự tình đã như vậy, coi như là cho chính mình một cái tâm lý an ủi nha. Phong Thục Mẫn ảo thuật giống nhau lấy ra một cái di động. Tần Khánh Kiệt không chú ý tới chính là, mặt trên màn hình đã rách nát, ở đối phương lấy ra tới khi, mặt trên liền bắt đầu tự động gạt ra một tổ dãy số. Sau đó liền tự động bắt đi ra ngoài, bởi vì Tần Khánh Kiệt tâm tư đối cái này căn bản là không tin. Bởi vì hiện tại là thật sự phiền thấu, nếu lần này không thể thực chuyển biến tốt đẹp hình. Về sau khả năng rất khó lại có phát triển, vừa rồi trong nháy mắt tán tỉnh chỉ là làm hắn thoáng thoải mái. Lúc này suy nghĩ của hắn lại lần nữa lâm vào đến công ty sự tình. Mặc kệ hắn đầu hướng nơi nào thiên, Phong Thục Mẫn đều sẽ đem điện thoại phóng tới hắn bên tai. Tần Khánh Kiệt bị triền thật sự không có biện pháp, cuối cùng chỉ mơ hồ đáp lời. Hảo, hảo. Hắn nghe được từ ống nghe truyền đến điểm mỹ giọng nữ. Mang theo dụ hoặc thanh âm, chúng ta có thể giúp ngươi thực hiện ngươi bất luận cái gì nguyện vọng. Nói cho chúng ta biết nguyện vọng của ngươi đi. Tần Khánh Kiệt chỉ cảm thấy khẳng định là Phong Thục Mẫn vì đậu hắn vui vẻ. Không nghĩ tới còn làm như vậy rất thật, còn ghi lại thanh âm, làm giống thật sự giống nhau. Xem nàng tư thế. Nếu chính mình không thuận theo từ nàng, khẳng định sẽ vẫn luôn dây dưa đi xuống. Vì thế tiện lợi nữ nhân mặt, đối với microphone nói, hảo, ta đây hứa nguyện làm chúng ta công ty có thể ký xuống này phân hiệp ước. Cái này hảo đi, hắn nói xong, thói quen tính mà câu nhà dưới Thục Mẫn cái mũi, lại không phát hiện đối phương dưới mặt đất đôi mắt kia một cái chớp mắt lạnh lẽo. Phong Thục Mẫn đưa điện thoại di động còn cấp đối phương. Liền xoay người rời đi. Bất quá nàng còn chưa đi ra hai bước. Tần Khánh Kiệt di động liền vang lên. Tần Khánh Kiệt lấy ra tới vừa thấy. Mặt trên điện báo biểu hiện là đối phương công ty hạng mục người phụ trách. Hơi hơi có chút kinh ngạc. Lấy lại tinh thần. Vội vàng chuyển được điện thoại. Đối phương nói là hôm nay khả năng hấp tấp chi gian có chút vấn đề còn chưa nói rõ ràng. Tưởng ước ngày mai lại ngồi xuống nói chuyện, cũng chính là hiệp nghị xuất hiện chuyển cơ. Tần Khánh Kiệt vui sướng rất nhiều, trong đầu hiện lên một tia nghi hoặc, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, vừa lúc nhìn đến chỗ rẽ chỗ thân ảnh lặng yên hoàn toàn đi vào tiến bóng ma chung. Vừa rồi mới hứa nguyện, chẳng lẽ thật là cái kia nguyện vọng. Vẫn là nói này hết thảy chỉ là cái trùng hợp. Ngày hôm sau đàm phán phi thường thuận lợi, hai bên đương trường liền đem hợp đồng ký. Tần Khánh Kiệt hắn tâm tình phi thường hảo, vì thế hẹn Nhạc San, tính toán hảo hảo tiêu xái một hồi. Này mấy tháng bởi vì Lam Lam sự tình cũng chưa có thể hảo hảo cùng nhau hưởng thụ một chút tình cảm. mãnh liệt mênh mông thế giới. Bất quá, liền ở Tần Khánh Kiệt chuẩn bị đi ngầm bãi đỗ xe lấy xe thời điểm. Cửa thang máy đột nhiên tạp trụ, hắn ấn một hồi lâu cũng chưa động tĩnh, thậm chí từ phía trên dây kéo truyền đến kéo kẹt cọ sát thanh. Mà môn vừa vặn mở ra một cái có thể nghiêng người chui ra đi khe hở. Vì thế hắn tính toán trực tiếp chui ra đi, hắn trước đem bao da ném văng ra, sau đó nghiêng thân thể thông qua thang máy. Đúng lúc này, thang máy đột nhiên đi lên trên, bởi vì phát sinh quá mức đột nhiên. Hắn lập tức có chút ngốc, hoàn toàn không biết là nên nhảy ra thang máy vẫn là lùi về thang máy. Mắt thấy không ngừng tăng lên thang máy phải nhờ vào gần mặt trên môn. Chính mình liền phải bị sinh sôi cắt thành hai nửa khi. Một cổ mạnh mẽ đột nhiên túm hắn một chân, đột nhiên từ bên trong túm ra tới. Thân thể lập tức ngã trên mặt đất, ngay sau đó. Phía sau truyền đến thang máy ầm ầm ầm bay nhanh đi lên trên thanh âm ni chỉ kém một chút. Hắn đã bị kẹp thành hai nửa. Tần Khánh Kiệt kinh hồn chưa định, dương mắt nhìn cái này đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về người. Rất là kinh ngạc, là ngươi, vừa rồi, thật là cảm ơn ngươi. Lại nói là ai, cứu hắn thế nhưng là hắn trong công ty một cái bảo khiết A-di. Gương mặt này hắn có chút ấn tượng. Đại khái là nửa năm trước, một cái ngày mưa, hắn nhớ rõ lúc ấy có cái nữ ôm một cái hài tử hoàng không chọn lộ mà chạy tiến công ty cao ốc. Khóc lóc khẩn cầu hắn, làm hắn cho nàng một cái công tác, nói hài tử hiện tại được thực nghiêm trọng bệnh, cũng không có trụ địa phương. Lúc ấy hắn xem hai người rất là đáng thương, vì thế liền đáp ứng làm nàng làm bảo khiết. Đồng thời lấy xuất thân thượng mấy ngàn đồng tiền làm nàng đi trước cấp nhi tử xem bệnh. Lại gọi điện thoại cấp bí thư, giúp nàng tìm phòng ở dàn xếp xuống dưới. Lại không nghĩ rằng, lần này thế nhưng là nàng cứu chính mình. Tần Khánh Kiệt cảm kích không thôi. Đang muốn nói sau khi trở về nhất định làm tài vụ cho nàng chướng tiền lương. Lại nghe bảo khiết A-di nghiêng đầu, đôi mắt ở hắn trên người qua lại nhìn quét. Giống như là ở xem kỹ phạm nhân giống nhau, làm hắn mặc danh có chút khiếp đến hoảng, hắn ném xuống hai câu cảm tạ nói chuẩn bị rời đi khi bị đối phương bắt lấy. Tần Khánh Kiệt tưởng ném ra đối phương tay, phát hiện đối phương sức lực đại kinh người, chộp vào trên cổ tay tay giống như vòng sắt giống nhau. Hắn cho rằng đối phương là muốn nhân cơ hội áp chế hắn. Có chút không kiên nhẫn mà nói. Ngươi đòi tiền có phải hay không? Ngươi yên tâm, trở về ta nhất định cho ngươi chướng tiền lương. Nga không, cho ngươi tiền, ngươi nói đi ngươi muốn nhiều ít, ta tuyệt không sẽ quỵt nợ. Chỉ là ta hiện tại trên người không có mang chi phiếu cũng không có nhiều ít tiền mặt. Bảo khiết A-di căn bản không đáp hắn nói, ngược lại dùng thô ráp thanh âm hỏi hắn, ngươi có phải hay không đáp ứng rồi người khác chuyện gì? Ngươi có biết hay không ngươi hiện tại là tai vạ đến nơi? Nếu ngươi không thể giải quyết ngọn nguồn nói, ta chỉ giúp được ngươi một lần, lại không thể vẫn luôn cứu ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nói xong, đột nhiên buông ra hắn tay. Sau đó chiếc thân xách theo thùng cùng cây lau nhà liền đi rồi. Bảo khiết A-di nói làm Tần Khánh Kiệt không hiểu ra sao. Bất quá hắn mỗi ngày đều ở cùng người đàm phán giao dịch. Cho người ta hứa hẹn nhiều. Ai nhớ rõ thanh, thực mau liền đem này một vụ gác bên cạnh. Đương Tần Khánh Kiệt đem xe khai lên đường thời điểm. Đột nhiên phát hiện phanh lại không nhảy. Vừa lúc phía trước lại là đường xuống dốc. Đúng lúc này, hắn nhìn đến một con đường khác thượng phô lên đường trướng. Vì thế hắn trực tiếp đem tay lái đánh qua đi. Xe rốt cuộc ngừng lại, mới phát hiện là trước đây hắn giúp đỡ một cái hai từ. Sau lại thi đậu cảnh giáo, hôm nay ở chỗ này phiên trực, muốn bắt một cái đào phạm mần ni, hết chương.